Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, Thủy Trung Chi Nguyệt, Thắng Lợi Chi Kiếm. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch người mặc Đại Nguyệt Quốc trinh sát người y phục, đi vào Nam Ninh Quan bên trong. Điền Giang, ngươi không hảo hảo ở bên ngoài điều tra, ngươi hồi tới làm cái gì? Làm Lâm Bạch vừa mới đi tới Nam Ninh Quan cửa thành thời điểm, trông coi cửa thành một đám người mặc thổ hoàng sắc khải giáp võ giả, liền đem Lâm Bạch cản lại, lớn tiếng hỏi. Lúc này Lâm Bạch vẻ mặt lục sắc, tựa như cùng rừng rậm là một loại nhan sắc, cho nên võ giả này nhìn thấy Lâm Bạch thời điểm cũng nhận không ra mặt rung đến. Mà vừa may Lâm Bạch lại đem mũ mang rất thấp, càng làm cho cái này võ giả chỉ có thể nhìn thấy Lâm Bạch cái cằm, khó có thể nhìn thấy nửa bên mặt. Lâm Đức lão ca, ta phát hiện trọng yếu chiến cơ, phải báo cho Lý Tiêu tướng quân. Cũng xin Lâm Đức lão ca dẫn ta đi gặp một chút Lý Tiêu tướng quân. Lâm Bạch cười nhạt nói. Ngăn đón Lâm Bạch võ giả, tên là Lâm Đức, là Diệt Thành pháo thủ vệ quân một viên. Lâm Bạch vừa rồi đối Điền Giang su hồn về sau, liền biết hiểu sở hữu về Diệt Thành pháo quân đoàn sự tình. Lâm Đức nhếch mép cười nói. Hảo nha, tiểu tử ngươi lại có đại phát hiện a. Xem ra nếu không bao lâu, ngươi liền muốn thăng thập phu trưởng a. Về sau ta gặp ngươi các loại, chờ, gọi ngươi một tiếng tướng quân rồi. Lâm Bạch nhếch miệng cười nói. Lâm Đức lão ca, không muốn đang nói đùa, nhanh dẫn ta đi gặp Lý Tiêu tướng quân a. Được rồi, bất quá tại trước khi đi, chúng ta vẫn là đối một chút khẩu lệnh a. Lâm Đức cười về cười, nhưng sự tình hay là muốn làm money. Lúc này Lâm Đức đối Lâm Bạch nói rằng. Thủy Trung Chi Nguyệt, Lâm Bạch không cần nghĩ ngợi liền hồi đáp nói. Thắng Lợi Chi Kiếm, Thủy Trung Chi Nguyệt, Thắng Lợi Chi Kiếm là Diệt Thành pháo quân đoàn hôm nay khẩu lệnh. Cái này khẩu lệnh mỗi một ngày đều biết biến hóa một lần, để cho người ta khó có thể dự đoán. Để tránh khỏi có địch quân trận doanh võ giả lén vào tiến đến, mà Lâm Bạch đối Điền Giang su hồn sau đó, không chỉ có nhìn thấy Điền Giang một đời ký ức, cái này khẩu lệnh tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Lâm Đức nghe thấy Lâm Bạch trực tiếp làm hồi đáp đi ra, lúc này cười nói, tốt, đi theo ta, ta mang đi ngươi gặp Lâm Đức tướng quân. Lúc này Lâm Đức mang theo Lâm Bạch đi vào Nam Ninh Quan đi. Đi vào Nam Ninh Quan bên trong, Lâm Bạch trước tiên liền nhìn thấy xa xa phá toái ngàn mét cao trên tường thành tồn tại một cái uyển giống như núi cao lỗ lớn. Cái hang lớn này là từ ngoại bộ oanh tạc mà ra, lực lượng 10 phần khủng bố. Mặc dù lúc này Lâm Bạch cũng còn cảm giác được cái hang lớn này phía trên tràn ngập lực lượng kinh khủng khí tức. Đừng xem, cái kia chính là Diệt Thành pháo uy lực. Một pháo liền đem cái này ngàn mét cao tường thành đánh ra lớn như vậy một cái động lớn, cũng chính bởi vì có Diệt Thành pháo tại. Chúng ta Đại Nguyệt Quốc tại như vậy mọi việc đều thuận lợi. Bách chiến bách thắng a, thân là Diệt Thành pháo quân đoàn một viên, đây là ngươi ta vinh hạnh lớn lao. Lâm Đức đắc ý cười nói. Lâm Bạch nhẹ giọng nói, đúng vậy, cường đại như vậy Diệt Thành pháo, coi như cái này ngàn mét cao tường thành, lại nội bộ còn có pháp trận cấm chế khảm nạm, cũng không đỡ nổi nó một pháo. Quả nhiên lợi hại. Lâm Đức đắc ý cười nói, đó là đương nhiên, lần này chúng ta xuất động 25 tôn Diệt Thành pháo, lần lượt gạt ra toàn lực nạ pháo, trong nháy mắt cũng đủ để đem thân võ quốc hoàng thành chấn vỡ. Cho nên chúng ta lần này xuất chinh, tất nhiên sẽ chiến thắng trở về mà về. Lâm Đức hài lòng cười rộ lên. Lâm Bạch khẽ mỉm cười hỏi, cái kia Lâm Đức lão ca, ngươi biết Diệt Thành pháo bây giờ thả ở địa phương nào à? Lâm Đức nghe nói Lâm Bạch hỏi lên như vậy, nói rằng, ngươi hỏi cái này để làm gì? Lẽ nào quên quy củ không? Không nên biết rõ khác biệt biết rõ. Không nên hỏi đừng hỏi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ chịu xử theo quân pháp? Lâm Bạch vừa nghe, toàn thân run rẩy, hoảng sợ nói đến, Lâm Đức lão ca đừng nóng giận a, ta cũng biết hiếu kỳ, trước đó ta đều là coi như trinh sát người bên ngoài, cũng không có khoảng cách gần xem qua Diệt Thành pháo, cho nên thừa dịp hiện tại cũng không đại chiến, muốn đi tận mắt xem monster trước đó Điền Giang. Coi như Diệt Thành pháo quân đoàn trinh sát người, hắn là không có tư cách khoảng cách gần tới gần Diệt Thành pháo. Lâm Đức cười lạnh nói, Diệt Thành pháo há có thể là ngươi nói xem thì xem. Điền Giang, ngươi tốt nhất làm tốt chính mình sự tình, không muốn sinh thêm sự cố. Lâm Bạch nói nhỏ nói rằng, dạ dạ dạ. Lâm Đức lão ca nói là phong cách Tây cái gì? Ta xem ngươi cũng không biết a. Một câu cuối cùng, Lâm Bạch nói rất nhỏ tiếng, cũng là cố ý nói nhỏ như vậy, cũng là cố ý nói cho Lâm Đức nghe. Lâm Đức vừa nghe, quả nhiên tức giận, nói rằng, thân ta là Diệt Thành pháo trong quân đoàn lính hộ vệ thập phu trưởng. Ta làm sao có thể không biết Diệt Thành pháo thả ở địa phương nào? Chê cười, chỉ bất quá. Lý Tiêu tướng quân vừa rồi đã hạ lệnh, không cho phép hướng bất kỳ ai nói lên Diệt Thành pháo vị trí. Lâm Đức cau mày nói đến. Lâm Bạch cười đáp, Lâm Đức lão ca, nói như vậy, ngươi cũng biết Diệt Thành pháo thả ở địa phương nào? Nói đến đây lời nói thời điểm, Lâm Bạch theo Lâm Đức đi vào Nam Ninh Quan bên trong một con đường bên trong. Lâm Bạch còn mật thiết lưu ý một chút, bốn phía cũng không có võ giả khác lần nữa. Lâm Đức cười nói, ta tự nhiên biết rõ, chỉ là không thể nói cho ngươi mà thôi. Điền Giang, ta phát hiện ngươi hôm nay có chút khác thường a. Lộp bộp. Lâm Đức càng nghĩ càng kỳ quái, liền đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lấy Lâm Bạch, lạnh giọng nói đến, Điền Giang, đưa ngươi áo choàng hái xuống, ha ha. Lâm Bạch hơi ngẩng đầu lên. Lâm Đức tiêm mắt nhìn gặp áo choàng xuống, Lâm Bạch cười nhạt khóe miệng. Nhất thời một cổ tử vong nguy cơ tràn ngập ở trên người hắn. Ngươi là ai? Lâm Đức nhất thời kinh hô một tiếng, xoát, ngay tại Lâm Đức kinh hô nháy mắt, Lâm Bạch mạnh mẽ tự tay, bắt lại Lâm Đức yết hầu, bóp Lâm Đức yết hầu, Lâm Đức một câu nói cũng không nói được, Lâm Bạch chậm rãi lấy xuống áo choàng, nói rằng, ta gọi Lâm Bạch, đến từ thần võ quốc Linh Kiếm Tông, ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Ta sẽ không nói cho ngươi Diệt Thành pháo vị trí. Lâm Đức chừng lấy Lâm Bạch, vẻ mặt phồng hồng, bị Lâm Bạch gắt gao thắt. Lâm Đức ngay cả hít thở cũng khó khăn. Hừ hừ, chỉ cần ngươi biết Diệt Thành pháo ở đâu liền tốt. Ta không cần ngươi nói cho ta biết, ta sẽ chính mình tới lấy. Võ hồn bí pháp, su hồn. Lâm Bạch một chưởng bổ vào Lâm Đức đầu phía trên, tựa như một thanh thiên đao bổ ra Lâm Đức đầu lâu. Lật xem hắn ký ức, chốc lát về sau, Lâm Bạch trong tay vừa dùng lực, đem Lâm Đức cái cổ vặn vỡ, sau đó ném tới một cái địa phương vắng vẻ. Tìm được, Lâm Bạch đi ra trong tối, cười lạnh nói, lúc này, Lâm Bạch đi ra cái lối đi này, tại Nam Ninh Quan bên trong cấp tốc xuyên toa đứng lên. Một lúc sau, Lâm Bạch đi tới Nam Ninh Quan Bắc Thành bên trong một mảnh quảng trường khổng lồ trước đó. dựa theo Lâm Đức ký ức, Diệt Thành Pháo chính là bị đặt ở nơi đây. Lâm Bạch đứng ở quảng trường ở ngoài, từ xa nhìn lại, tại Lâm Đức trong trí nhớ, Diệt Thành Pháo chính là tại đây trong quảng trường. Chỉ bất quá Diệt Thành Pháo trên người đang đắp tầng một mang theo ẩn nấp pháp trận khăn vải, nhưng ngoại nhân không cách nào nhìn thấy Diệt Thành Pháo khổng lồ thân hình. Quảng trường này, bên trong thủ vệ, Lâm Bạch xác định nơi đây chính là Diệt Thành Pháo cất giữ chi địa. Về sau, lúc này liếc mắt nhìn về phía thủ vệ quân, cư nhiên nhiều như vậy thủ vệ quân, lại có 5-60 ngàn quân đoàn thủ tại chỗ này. Xem ra không có sai, nơi đây tất nhiên có Diệt Thành Pháo. Nhiều như vậy quân đoàn trông coi nơi đây, Lâm Bạch cũng không tin tưởng bọn họ là vì trông coi cái này một mảnh đất trống. Đã có quân đoàn thủ hộ, như vậy nơi đây nhất định chính là Diệt Thành Pháo cất giữ địa. Hết chương.